Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, sắt đá người cũng đứt ruột. Đêm đó, Liễu Long An phát động đốt tới, cái chán xúc tu nóng hổi, trong miệng thì thào nói lên mê sảng, Oánh Nhi thất kinh, cấp bách đến chính phòng gọi tới Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên nhìn thần trí không rõ Liễu Long An, gật đầu cười nói, là cái dạng này, liền là cái dạng này. Lại đối Oánh Nhi nói, không cần sợ, mới vừa gieo xuống ma căn, liền là cái dạng này, một hồi nóng, một hồi lạnh, phải dày vò mấy ngày, ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn, không phải vậy lão phu cũng không tha cho ngươi. Oánh Nhi gật gật đầu. Lúc này mới yên lòng lại, Triệu Đại Xuyên đột nhiên đem Oánh Nhi ôm lấy nói, những ngày này sự tình quá nhiều, lão phu còn không tìm được thích hợp bạn, trong lòng chung quy là nhớ tới ngươi, thừa dịp hắn mơ mơ màng màng, chúng ta mấy lần đi. Oánh Nhi mặt lộ ra căm hận màu sắc, hai tay cự tại trước ngực hắn, lạnh lùng thốt, hắn nhưng là người thân thiết đồ nhi. Trộm đồ đệ bạn, người bất giác quá mức vô sỉ sao? Triệu Đại Xuyên mặt mo đỏ ửng nói, chỉ là song tu mà thôi, người cũng không phải vợ hắn. Oánh Nhi cười thảm nói, song tu, hắc, song tu, chúng ta những cái này gọi tú nhi, bất quá là người dùng tới thái âm bổ dương công cụ mà thôi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết song tu. Triệu Đại Xuyên mặt đen nói, thế nào? Dám chống lại lão phu? Chẳng lẽ lão phu không quản được ngươi sao? Oánh Nhi nói, từ khi bị ngươi rét tới, ngày ngày bị ngươi chà đạp, mặc cho ngươi bài bố, bất quá vì sống tạm mà thôi. Hiện tại ngươi có đồ đệ, lại đem ta biểu thị cho hắn, sau này liền không thể lại đụng ta. Dùng sức đem Triệu Đại Xuyên đẩy ra, khóc sòng nói, dạng này sống không bằng chết, ta đã sớm không muốn sống. Triệu Đại Xuyên gặp nàng một cái nước mũi một cái nước mắt, lập tức hào hứng tẻ nhạt, quay người đi ra ngoài. Theo sau mấy ngày, Liễu Long An mấy ngày liền nằm trên giường, nóng lên như vào hỏa chỗ chú, lạnh lên giống như rơi vào hầm băng, nơi nơi bất tỉnh nhân sự, hôn mê mấy canh giờ. Oánh Nhi biết rõ hắn cũng là bị người bức bách, cùng chính mình cùng là thiên nhai trầm luân, bởi vậy đem hắn coi như thân nhân, chiếu cố có chút cẩn thận chu đáo. Đến ngày thứ năm ban đêm, Liễu Long An trên mình ấm ướt, lại không gấp lạnh gấp nóng. Oánh Nhi trong lòng vui vẻ, dựa sát vào nhau ở bên người hắn, ôn nhu nói, thoải mái một chút sao? Gặp hắn làm trừng mắt cặp mắt, không tiếng động im lặng, lại nói, ta biết trên người ngươi khó chịu, trong lòng càng khó chịu hơn, ta sao lại không phải. Nàng đem bị kakuzu nhét vào tốt, đụng ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng hát lên tiểu khúc, thanh sơn mơ hồ nước mênh mông, thời tiết lên cao lại xứ lạ, cô thành đơn độc khách thuyền cô độc bên trên, sắt đá người cũng đứt ruột, nước mắt lá trá hủy thu quang, hoa cúc giấc mơ, một đêm hương. Qua trùng dương, Liễu Long An không nhúc nhích ngửa ra, bộ mặt cơ bắp không được run rẩy, khóe mắt tràn ra giọt lớn nước mắt. Ngày kế tiếp buổi sáng, Liễu Long An tỉnh táo lại, bởi vì chịu đến đại lạnh đại nhiệt tra tấn, hắn cảm thấy thân thể suy yếu không còn chút sức lực nào. Dựa vào Oánh Nhi dìu đỡ, rồi mới từ trên giường trượt xuống tới vì mau chóng khôi phục thể phách. Hắn trong phòng bước đi thong thả một chút bước, liền lại leo đến trên giường, khoanh chân ngồi xuống, vận khởi công lao, hắn nội thị đan điền, chợt thấy Nhiên Đăng Phật ngồi xuống vắng vẻ, lại biến thành một cái mảnh hư vô, nhớ kỹ cùng Lưu Vũ Phỉ sau đó, Nhiên Đăng Phật liền ngồi ở màu hồng liên hoa bên trên. Cái kia liên hoa tuy là không lắm rõ ràng, cũng đã có thể phân biệt ra được phiến cánh hoa. Giờ phút này, Nhiên Đăng chân Phật phía dưới, Thiên Tử Kiếm, Phật Châu, đoàn kiếm đồng dạng không ít. Duy chỉ có ngồi xuống liên hoa không biết tung tích. Hắn lâu dài luyện thần công lao, nội tình vững vàng, vận công hai canh giờ, liền cảm giác thể lực tinh lực đều khôi phục như lúc ban đầu. Đem đến trưa, hắn mở hai mắt ra, chứng kiến Oánh Nhi chính giữa mục không chuyển từ từ ngóng nhìn lấy chính mình. Liễu Long An chợt thấy nổi lên, mãnh liệt mà đưa nàng ôm lấy. Trong lòng một thanh âm nói ra, nàng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người uyển chuyển, nhanh cầm quần áo lột sạch, thật tốt hưởng thụ một chút nàng. Có chút khác một thanh âm lại nói, ngươi không thể dạng này, cứ thế mãi, ngươi là khó có thể tự kềm chế. Một phen thiên nhân giao chiến sau đó, hắn rốt cục hạ ngoan tâm, nhanh chóng đem nữ hài quần áo đào tận. Sói đói đưa nàng té nhào vào dưới thân. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Long An vẫn không có ngừng. Oánh Nhi dần dần chịu đựng không nổi, kêu thảm thiết liên thanh. Nghe được yếu đuối kêu thảm thiết, Liễu Long An tàn nhẫn tính càng tăng lên, hưng phấn mà toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy khoái ý. Lại qua nửa nén hương thời gian, Liễu Long An mới từ Oánh Nhi thân bên trên xuống tới, nằm tại bên cạnh há mồm thở dốc. Oánh Nhi đầy mặt nước mắt, không nhúc nhích, sớm đã sức cùng lực kiệt. Chợt nghe Triệu Đại Xuyên ở bên ngoài hô, Oánh Nhi còn không đi làm cơm, muốn bỏ đói ta sao? Oánh Nhi cấp bách bò lên, tùy tiện mặc quần áo tử tế, lảo đảo chạy vội ra ngoài. Hắn sau mấy ngày, Liễu Long An thần trí ngày càng hoảng hốt, dâm tà tâm lại càng thêm hừng hực. Bất quá, mỗi ngày sáng sớm rời giường, hắn lại dị thường thanh tỉnh. Bình thường đối Oánh Nhi rơi lệ nói, ngươi đối ta như thế tốt, ta lại như thế chà đạp ngươi, ngươi hận ta sao? Oánh Nhi lớn hơn nhiều lặng lẽ, thỉnh thoảng khóc ròng nói, muốn tới thời điểm nào mới là cái cuối cùng a? Ngày hôm đó sau trưa, Triệu Đại Xuyên đi vào sương phòng, trên mặt lạnh lùng như băng nói, chúng ta lập tức đi Lạc Dương, tranh thủ thời gian thu thập một chút, ta trong sân chờ các ngươi. Nói xong đi ra ngoài, Liễu Long An ngồi tại bàn trà phía trước, ngửa mặt nhìn nóc nhà ngẩn người. Oánh Nhi đem thường ngày sử dụng đánh cái bao khỏa, nghiêng đeo trên vai, kéo lấy hắn đi ra khỏi cửa phòng. Trong viện ngừng lấy cái kia lượng hào hoa cỗ kiệu xe. Triệu Đại Xuyên cùng một gã 14-15 tuổi mặt đào thiếu nữ kề vai đứng tại trước xe. Cái này lạ lẫm nữ hài giống như là chấn kinh chim nhỏ, vẻ mặt sợ hãi thần sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Liễu Long An chứng kiến xe ngựa, lập tức sinh lòng ghét hận, quay đầu hướng sương phòng đi trở về. Triệu Đại Xuyên nói, tất cả mọi người ngồi xe ngựa, ngươi sợ hãi cái gì? Đối Oánh Nhi quát, nhanh đi, kéo hắn trở về. Nói xong mang theo lấy mặt đào thiếu nữ, dẫn đầu lên xe ngựa. Oánh Nhi kéo lại Liễu Long An tay, nói khẽ, chúng ta cũng tới xe đi. Liễu Long An bỏ rơi tay nàng, mờ mịt nhìn về phía xa xa. Oánh Nhi nói, nghe lời, được không? Liễu Long An quay mặt lại, tức giận nhìn nàng. Oánh Nhi dứt khoát nói, ngươi như cam tâm liền như thế chết rồi, ta theo lấy ngươi đi. Liễu Long An ngơ ngẩn, thoáng chốc ở giữa, mẫu thân, thê tử cùng Lưu Vũ Phỉ thân ảnh, từng cái tại trong đầu hiển hiện. Oánh Nhi lại kéo tay hắn, nhẹ nhàng lung lay hai cái, Liễu Long An mới nhẹ gật đầu. Theo tại Oánh Nhi phía sau, lên xe tiến vào cỗ kiệu. Cái kia cỗ kiệu nhìn qua danh mãnh, tiến vào nhìn lên lại rất rộng rãi. Bốn người ngồi ở bên trong, dĩ nhiên 10 điểm rộng rãi. Mấy người thân thể hướng sau ngửa mặt lên, xe ngựa nhanh chóng khởi động, lập tức nhẹ nhàng lắc lư. Sau một lúc lâu, xe ngựa lại không gợn sóng, chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào ngọn liễu. Hơi cảm thấy lắc lư, chạy như bay ước chừng 2-3 canh giờ, xe ngựa chậm chậm dừng lại. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu cái bụng có chút đói bụng, cái kia ăn cơm tối. Đối mặt Đào cô bé nói, Tú Nhi, người đám lấy Oánh Nhi nấu cơm đi. Tân Tú mà khẽ run rẩy, trông mong nhìn Oánh Nhi, trên mặt loại trừ hoảng sợ, còn có nghi hoặc. Oánh Nhi đoán trước nàng mới vừa bị bắt tới, chỉ biết là Triệu Đại Xuyên cực kỳ hung ác, cũng không biết ở nơi nào nấu cơm. Ngay sau đó kéo kéo tay nàng, dẫn đầu đi ra cỗ kiệu, bốn người trước sau xuống xe ngựa, lại thấy người đã ở Triệu Đại Xuyên cái kia ghế trong trạch viện. Hai cái nữ hài tử cấp bách chạy về phía phòng bếp. Triệu Đại Xuyên đối Liễu Long An nói, theo ta vào nhà, ta có lời muốn nói với ngươi. Một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.